Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, trang 254. Lần này cũng là vừa thấy đến Pet lại đây, chung quanh tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ động đem lộ nhường ra tới, nguyên bản muốn đi đỡ đối phương người cũng không đỡ, mà là đem vị trí trực tiếp nhường cho Pet. Pet liền ngồi xổm xuống dưới, thon dài tay mềm nhẹ không mất hữu lực vặn trụ phía dưới kia đối nho nhỏ bả vai. Thời điểm hắn lập tức đã nhận ra được, cái này mặt sợ là cũng là một phen xương cốt, dùng chính mình tay kính đem đối phương run rẩy che lấp. Pet làm bộ làm tịch kiểm tra rồi một chút đối phương thân thể, cuối cùng cúi đầu nhìn nhìn, vừa vặn cùng đối phương kia đối tràn ngập kinh sợ mắt to đối thượng, thật mắt to, đen nhánh con ngươi. Con ngươi rất lớn, nhưng mà màu trắng trong mắt tỷ lệ lớn hơn nữa. Khảm ở tuyết trắng cốt cách thượng, này thị giác hiệu quả thật là man dọa người, nhưng mà Pet lại sắc mặt chưa biến. Thậm chí, hắn vươn tay đi, ở nam hài trên mặt nhẹ nhàng sờ sờ. Làm ta nhìn xem bị thương không? Tiểu bằng hữu trong miệng nói như vậy, hắn sờ lên đối phương gương mặt, tay lại là ở không trung bay nhanh viết ra từng cái ma pháp văn tử. Cùng lúc đó, tùy thi không gian chung các loại tài liệu nghiêng mà ra, cơ hồ là bay nhanh tốc độ, nam hài khô bạch cốt cách thượng mọc ra thịt tới, từ cằm bắt đầu, gương mặt, cái mũi, cái trán, thịt cùng mỡ một lần nữa bao bọc lấy tuyết trắng xương cốt. Thời điểm nam hài kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bất quá lần này hắn đôi mắt đã bị mí mắt khung trụ. Tình huống như vậy hả? Hắn trợn to đôi mắt thoạt nhìn liền một chút cũng không lớn, thậm chí đứa nhỏ này đôi mắt so với bạn cùng lứa tuổi còn có điểm tiểu, bất quá tiểu cũng là đáng yêu. Cười tủm tỉm mà lôi kéo nam hài đứng lên, Pet còn cong lưng giúp hắn vỗ vỗ trên người cát, cuối cùng đem mũ trả cho hắn. Thời điểm còn thay đổi cái tiểu ma thuật, làm bộ đem mũ dạ hướng nam hài trụi lùi trên đầu mang. Thời điểm mũ sắp khấu ở nam hài đỉnh đầu, thời điểm bên trong bỗng nhiên sinh ra hảo chút hoa tươi tới, này đột nhiên một màn thẳng đem hiện trường mỏi người lực chú ý đều hấp dẫn đến trên tay hắn, cười hướng chung quanh triển lãm trong tay mũ. Cuối cùng, hắn đem nở khắp hoa tươi mũ đặt ở nam hài trong tay. Màu trà đôi mắt đối với đối phương màu đen trong mắt. Hắn cười sờ sờ nam hài đầu. Thích sao? Miệng trương trương, nam hài thật mạnh gật gật đầu. Ngay sau đó tiếp nhận mũ nhanh chân chạy, nhưng thật ra lưu lại Pet. Ở khán giả nhiệt liệt vỗ tay trong tiếng, nhưng thật ra lại biểu diễn mấy cái ma pháp tới, bởi vì này vừa ra, ma pháp sư Pet danh hiệu nhưng thật ra càng vang dội chút, chỉ là ngẫu nhiên sẽ bị người gọi sai. Kêu thành ma thuật sư Pet, chương 130 tường hòa, cái gì ma thuật sư? Ta đánh đố, phàm là bọn họ tận mắt nhìn thấy đến ngài cho chúng ta trị liệu trường hợp, tuyệt không sẽ đem ma pháp cùng ảo thuật lẫn lộn. Chính mắt thấy chính mình đã mất đi nhiều năm hai chân ở Pet luyện kim thuật hạ một lần nữa mọc ra, từ hoàn chỉnh quá trình kiềm chế kích động. Vừa mới tiếp thu xong Pet trị liệu, trung niên nam nhân ngẩng đầu đối Pet nói, hiển nhiên hôm nay Pet biểu diễn ma pháp thời điểm hắn đại khái liền ở hiện trường. Hiện giờ nhìn chính mình hai chân ma pháp trọng sinh, lại là cảm động lại là kích động, hắn liền nhịn không được vì Pet minh bất bình đối với hắn cách nói. Pet chỉ là hơi hơi mỉm cười, làm nam tử thích ứng một chút tân sinh hai chân, xác nhận không có gì không khỏe sau liền trực tiếp tiễn khách, bởi vì hắn đã là cuối cùng một người khách nhân. Pet đơn giản làm SD đưa xong khách nhân cũng không cần đã trở lại, trực tiếp tan tầm chạy lấy người. Nghĩ đến gia hỏa này đặc biệt sợ người chết, Pet còn khó được săn sóc một lần, hỏi hắn có cần hay không thần đưa tới, sau đó bị Eddie quyết đoán cự tuyệt, yên tâm đi lão bản. gần nhất người nhiều, những cái đó người chết đã thật lâu không xuất hiện. Ta chính mình trở về không có việc gì. Nói, sang sảng cười, lại chiều Pet đám người vẫy vẫy tay. Hắn liền mang theo khách nhân cùng nhau đi rồi. Gia hỏa này tuy rằng sợ người chết, chính là đối người chết một chút cũng không mẫn cảm đâu. Ỉ ở cửa nhìn theo hai người bóng dáng dần dần đi xa. Pet đối một bên quyển nói, chết, người, quyển trước sau như một không có hé răng. Thần cũng không có, nhưng thật ra thình lình có cái xa lạ giọng trẻ con từ phía dưới toát ra tới, cũng chính là ở đây ba. Người đều không phải người bình thường, người bình thường sợ là đến bị này vừa ra hù chết. Ba người tầm mắt đồng thời chiều thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy liền ở Pet cùng quyển trung gian, nguyên bản không có một bóng người địa phương bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh nho nhỏ, thân cao. Cũng liền đến bọn họ phần eo tả hữu đi, ăn mặc một kiện đại đại tây trang áo khoác. Tây trang áo khoác bên ngoài còn có một kiện áo sơ mi bông. Trên cổ bộ vòng hoa, trên tay còn bưng đỉnh đầu nở khắp hoa mũ giả. Đúng là hôm nay buổi tối tiếp thu Pet trợ giúp tiểu sống lại già. Bất quá giờ này khắc này, trên mặt hắn da thịt hoàn chỉnh, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt điểm, nhưng thật ra hoàn toàn nhìn không ra sống lại giả thân phận, hoàn toàn không ý thức được chính mình khách không mời mà đến thân phận. Hắn còn ngẩng đầu nhìn về phía Pet. Ma pháp, ma thuật, thanh âm có điểm khan khan, có điểm non nớt, câu nói được lắp bắp cúi đầu. Pet hướng hắn cười cười, nên nói như thế nào đâu, ta dùng đích xác thật là ma pháp không sai, bất quá trên người của ngươi cái này, đơn từ hiệu quả góc độ rằng, cùng với nói là ma pháp, đảo thật sự càng như là ma thuật. Tiểu nam hài liền khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, bởi vì không, trường cửu a, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn, miễn cưỡng làm ngươi ở hiện trường không lộ nhân mà thôi. Ta cũng không biết có thể ở trên người của ngươi kiên trì bao lâu. Bất quá sớm muộn gì sẽ mất đi hiệu lực. Ngồi xổm xuống, Pet đối hắn giải thích nói, không, trường, lâu, lại lần nữa lắp bắp nói. Tiểu nam hài như cũ đầy mặt dấu chấm hỏi, hảo đi. Pet lần này xem như minh bạch. Đối phương nói lắp không phải bởi vì tân sinh dây thanh phát âm không thuần thục, mà là căn bản sẽ không nói. Nhưng thật ra quyền mắt nhìn tiểu nam hài còn không rõ, đơn giản trực tiếp nắm hắn tay vào trong nhà, dẫn hắn đi vào rửa mặt thất trước gương, bế lên hắn, sau đó làm hắn xem trong gương chính mình. Phía trước ma pháp thời gian kỳ thật đã kiên trì không được. Từ sớm nhất sinh ra làn da huyết nhục cầm bắt đầu. Nguyên bản lớn lên ở nơi đó huyết nhục đã bắt đầu có điểm hư thối. Chỉ vào bắt đầu hư thối vị trí, quyền chậm rãi mà đối tiểu nam hài giải thích. Không, trường, lâu, hết chương.